Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là ba viên âm dương vạn thọ đan. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn. Sau khi phát hiện ba cái tên nô tài của Phương gia được thần tộc cài cắm vào trong đệ tử nội môn chân truyền gì đó, thì hắn đã ra tay can thiệp vào Sơn Hà Bảng đại tái, sau đó còn dẫn theo Thiên Hình trưởng lão đi tiêu diệt mấy tên thần tộc ở phía ngoài. Sau đó trở về thì bị Như Ý Tử trưởng lão là trường sinh bí cảnh cao thủ làm khó. Tuy nhiên Thiên Hình trưởng lão cật lực bảo vệ Phương Hàn. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem khi gặp trưởng giáo thì chuyện gì diễn ra. Trưởng giáo sư huynh, lần này nhờ có Phương Hàn mới có thể diệt trừ được mấy quân cờ của thần tộc bố trí trong Vũ Hoa Môn chúng ta. Ta đã nhanh chóng quyết định giết chết được 5 tên thần quân, bắt được 1 tên, kính xin trưởng giáo sư huynh xem xét. Vừa nhìn thấy Phong Bạch Vũ, Thiên Hình trưởng lão cũng không hề dừng lại, liền vung tay áo lên, huyễn chân thần quân bay ra, ngã lăn ra mặt đất. Cái gì? Thần tộc? Như Ý Tử ngẩn ra. Nếu như Phương Hàn nói ba người kia cấu kết mà đạo, còn có gì đó để mà nói lại, nhưng hiện giờ lại có quan hệ với thần tộc. Cái tên kinh khủng nhất trong thế giới này thì không cách nào mà nói lại được. Đã có nhân chứng vật chứng là còn đầy đủ như thế này nữa. Cái gì? Thần tộc lại đến giao ngay trước cửa Vũ Hoa Môn chúng ta. Phong Bạch Vũ thấy huyễn chân thần quân thì sắc mặt ngưng trọng, trực tiếp chộp ra một chảo. Khí kình bay ra bắt lấy cổ của huyễn chân thần quân, nâng lên nói. Nói, thần tộc các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người tiến vào huyền hoàng đại thế giới, hiện đang ở đâu? Một thần quân nho nhỏ hẳn cũng không biết được thủ đoạn của ta. Ta là trưởng giáo Vũ Hóa Môn Phong Bạch Vũ, ngươi thuộc về tộc Trung Thần Hoàng Đô, hẳn có nghe qua cái tên của ta. Khái khái, huyễn chân thần quân lộ ra một thân áo giáp bằng xương và đầu lâu ghê rợn. Đây là tướng mạo vốn có của thần tộc. Hắn kịch liệt ho khan một hồi, sau đó cười dữ tợn mà nói. Phong Bạch Vũ sao? Ngươi không kiêu ngạo được bao lâu nữa đâu. Tộc ta có hơn 800 ức quân đội, không bao lâu nữa sẽ xâm chiếm cả huyền hoàng đại thế giới và thống trị nơi này, sau đó lại dùng nơi này làm cơ sở đột phá, đánh sâu vào vũ trụ hư không. Cái gì? Nhiều như vậy? 800 ức? Phương Hàn nghe được mấy chữ này thiếu chút nữa nhảy dựng lên. 800 ức đại quân thần tộc, trong đó kẻ yếu nhất cũng là cao thủ thần thông bí cảnh. Cái này, lực lượng mạnh mẽ như vậy, thập đại môn phái tiên đạo, bảy mạch ma đạo và năm tông yêu đạo có lẽ trong nháy mắt sẽ bị diệt. Phải biết rằng trong 800 ức đó phải là có bao nhiêu thần vương, thần hoàng, thậm chí còn có cao thủ cường đại hơn nữa. Các người tới nhiều thì ta giết nhiều. Bao nhiêu năm nay vẫn không có thống khoái để chiến một trận. Phong Bạch Vũ cười ha ha. Ta biết rõ huyền hoàng đại thế giới của chúng ta cứ một vạn năm lại có một lần thần kiếp. Đại nạn đã đến rồi. Đây chính là cơ hội tốt để tu sĩ chúng ta mà luyện. Nói, thần tộc các ngươi hiện tại lập căn cứ ở nơi nào trong huyền hoàng đại thế giới? Có phải là trên biển không? Ha, muốn ta nói, nằm mơ, ngươi cứ tiếp tục mơ đi. Huyền chân thần quân cười lên điên cuồng. Hôm nay ngươi đối với ta như vậy, đến lúc đó người của tộc ta đến đây cũng sẽ làm vậy với ngươi, nhân quả báo ứng mà thôi. Ngươi không nói cũng không có vấn đề gì, ta có bí pháp có thể lấy hết toàn bộ tư duy của ngươi ra. Thần tộc các ngươi tuy cường đại nhưng lại không có thiên ma giải thể đại pháp. Phong Bạch Vũ cười lạnh cũng không thèm hỏi thêm, bàn tay siết chặt, phanh một tiếng, thân thể của huyễn chân thần quân nổ mạnh, hóa thành một đoàn nguyên khí. Sau đó có rất nhiều luồng ý thức tỏa ra bốn phương tám hướng, nhưng tất cả đều bị Phong Bạch Vũ bắt hết. Có một đoàn tinh thể màu trắng là không gian chữ vật trong thân thể của huyễn chân thần quân. Phong Bạch Vũ ném cái này cho Phương Hàn. Một tên thần quân không đáng để Phong Bạch Vũ để vào trong mắt. Đáng tiếc, nếu giao tên thần quân này cho ta, thì lại có thêm một quả thần thông nữa. Hiện giờ lại tản đi hết rồi. Phương Hàn tiếp rẻ. Đứng ở trước mặt Như Ý Tử, hắn cũng sẽ không đi hấp thu thần lực này, cho nên chỉ có thể nhìn chúng tán đi. Quả nhiên, hả? Còn có cả thần hoàng. Trong Vũ Hóa Môn chúng ta cũng có một cân cờ quan trọng đang ẩn nấp. Phong Bạch Vũ không ngừng xem xét ký ức của huyễn chân thần quân, đột nhiên cả kinh, tựa hồ phát hiện ra điều gì đó. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới nghiền nát toàn bộ những luồng ý thức này. Phương Hàn, lần này người làm rất tốt, giúp cho ta biết được rất nhiều tin tức. Nếu như không phải người kịp thời bắt được thần quân này, thì Vũ Hóa Môn chúng ta quả thực sẽ lâm vào cảnh diệt môn. mà hiện tại đây lại trở thành cơ hội của Vũ Hoa Môn chúng ta quật khởi. Ta sẽ cùng thương lượng với các vị thái thượng trưởng lão xem cụ thể nên ban thưởng cho người cái gì. Như Ý Tử vừa nghe được lời này thì sắc mặt đại biến. Có điều là Phong Bạch Vũ đã mở miệng nói vậy, hắn cũng không thể phản bác. Còn nữa, Phương Hàn, ngươi tiếp tục lôi kéo Tinh Vân Bảo Bảo toàn lực trợ giúp hắn. Hiện tại Vũ Hoa Môn chúng ta tạm thời kết minh với Quần Tinh Môn. Ở đây có một đạo phù thư của ta, ngươi đưa nó tới cho trưởng giáo Quần Tinh Môn, nói là thương lượng chuyện tình đại hội Quần Tiên 3 năm sau. Ngươi cũng có thể nhân cơ hội này mà đến kiến thư Quần Tinh Môn một lần. Trong lúc nói chuyện, trên tay Phong Bạch Vũ xuất hiện một đạo phù thư chậm rãi bay vào tay Phương Hàn. Vốn Phong Bạch Vũ đưa tin cho những trưởng giáo Quần Tinh Môn thì có thể trực tiếp bắn đi thư tín, nhưng hiện giờ hắn để Phương Hàn đi một chuyến là để lấy cớ đi một vòng đến Quần Tinh Môn xem thử có cơ duyên gì có thể húp được hay không. Trưởng giáo Chi Tôn, khi nào thì đi? Ngay bây giờ sao? Đương nhiên không phải, chờ đến đầu xuân thì lên đường. Nếu không 3 tháng sau trưởng lão của ba đại kiếm phái đến đây đòi Nguyên Anh Đan thì ta biết phải làm sao. Phong Bạch Vũ nói, ngươi cũng nên nhân lúc này tập trung tu luyện đi một chút. Lần này ta phái ngươi đi Quần Tinh Môn cũng là để ngươi thuận tiện thấy qua tình hình của Quần Tinh Môn, tiếp xúc với các đệ tử chân truyền kiệt xuất của họ. Nghe đồn là những năm gần đây trong Quần Tinh Môn cũng có không ít nhân tài, ngươi cũng nên trao đổi với họ một chút, ngàn vạn lần không nên làm mất mặt Vũ Hoa Môn chúng ta. Cái này thì trưởng giáo cứ yên tâm. Phương Hàn xoay người muốn rời đi. Chờ chút, Như Ý Tử đột nhiên nói, ngươi phải đưa ra linh phủ xuất nhập ngũ hành địa, vì cái này mà giết chết hai tiểu cự đầu kim đan cảnh của Thái Nhất Môn. Thái Nhất Môn cũng có thể vì chuyện này mà đến hưng sư vấn tội chúng ta. Đều là Vũ Hoa Môn giúp ngươi giải quyết hậu quả, chẳng lẽ ngươi lại không xuất ra linh phù xuất nhập ngũ hành địa để cống hiến cho môn phái sao? Cái gì? Nghe đến đây Phương Hàn ngẩn ra. Linh phù xuất nhập ngũ hành địa vô cùng trọng yếu, tại thời khắc mấu chốt có thể dùng để bảo vệ tính mạng. Nếu đụng phải nhân vật lợi hại thì có thể dùng linh phù xuyên qua thời không đến ngũ hành địa, tránh đi sự truy sát của địch nhân. Được rồi, linh phù đó chúng ta sau này mới dùng, hiện giờ cứ để trên người Phương Hàn đi. Huống hồ đây là của viễn cổ ma tôn cho hắn, tự nhiên là phải có thâm ý. Nếu chúng ta tùy tiện lấy đi sẽ bị ma tôn nghi kỵ, hắn cũng có thể thông qua linh phù mà biết được chuyện trong môn phái, nói không chừng còn gieo xuống ma thai nữa. Đến lúc đó, Phong Bạch Vũ khoát tay nói, gieo xuống ma thai? Như Ý Tử vừa nghe được mấy chữ này sắc mặt biến hóa, chắp tay nói, trưởng giáo sư huynh, thần tộc đã bắt đầu xâm chiếm Vũ Hoa Môn chúng ta cũng nên có đối sách mới được. Đừng vội, tới khi đại kiếp thực sự xảy ra thì vẫn cần mấy chục năm nữa, có đủ thời gian cho chúng ta chuẩn bị. Hơn nữa trong lúc này chúng ta còn phải bàn tính chuyện lớn khác, đó chính là đoạt lấy Thái Nguyên Tiên Phủ. Chỉ có khi nào chiếm được Thái Nguyên Tiên Phủ thì mới có thể mượn Huyền Tẫn đại trận trong đó điên đảo thời gian để cho đệ tử Vũ Hoa Môn chúng ta tu luyện, như vậy sẽ phát triển rất nhanh trước khi kiếp nạn buông xuống. Phong Bạch Vũ ngạo nghễ nói, cái gì? Đoạt lấy Thái Nguyên Tiên Phủ? Trưởng giáo sư huynh, đây cũng không phải chuyện đùa. Thiên Hình trưởng lão nghe vậy kinh hô, toàn thân run rẩy. Không sao, đoạt được Thái Nguyên Tiên Phủ chúng ta có ưu thế rất lớn, ít nhất là Phương Hàn ở trong Thái Nguyên Tiên Phủ cũng có chút kỳ ngộ, có thể nội ứng ngoại hợp. Phong Bạch Vũ nói, cho nên Phương Hàn, người phải nhớ kỹ bí mật chuyện này. Tu vi bây giờ của người đã sắp luyện thành kim đan, thậm chí vượt qua phong hỏa đại kiếp. Hơn nữa khi đó lực lượng của Hoàng Tuyền Đồ khôi phục có thể lần nữa tiến vào Thái Nguyên Tiên Phủ. Lúc đó ta sẽ đem Thiên Hoàng Kính cho người mượn. Trong Thái Nguyên Tiên Phủ có vô số pháp bảo. Tiên khí thì chưa nói, nhưng đạo khí linh đan thì nhiều vô cùng. Chiếm được nó thì Vũ Hoa Môn chúng ta mới có thể vượt qua kiếp số lần này. Không chiếm được nó thì cũng không cách nào chống lại được đâu. Trưởng giáo Chi Tôn đã tính toán kỹ càng như vậy, ta tự nhiên tuân mệnh. Phương Hàn ngẩn ra. Có điều ta sớm muộn cũng tìm được Hoàng Tuyền bảo khố, đến lúc đó Vũ Hoa Môn chúng ta muốn xưng hùng ở huyền hoàng đại thế giới cũng không phải là chuyện khó. Chỉ cần người trợ giúp Vũ Hoa Môn chúng ta đoạt được Thái Nguyên Tiên Phủ, ta sẽ đem ngôi vị trưởng giáo chuyển lại cho ngươi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết ngươi phải tu luyện tới trưởng sinh bí cảnh, chiến thắng được Hoa Thiên Đô. Nếu như Hoa Thiên Đô thắng được ngươi, thì ngươi cũng không thể làm gì. Chuyện này đương nhiên. Phương Hàn lui ra, bên tai lại nghe Phong Bạch Vũ truyền âm. Khi trưởng lão của ba đại kiếm phái đến tìm ngươi, thì ngươi phải nói cho bọn họ biết một việc. Đó chính là Thái Hoàng Thiên của Thái Nhất Môn đã từng ra tay muốn giết chết các ngươi, nhưng đã bị viễn cổ ma tôn ngăn ở ngũ hành chi địa. Phương Hàn từ trong Vũ Hóa Thiên Cung đi ra cũng không trở về Luân Hồi Phong, mà trở về Sơn Hà Viện quan sát kết quả đại tái. Lần này hắn trở lại Sơn Hà Viện khiến cho toàn trường chấn động. Phương Hàn lại trở lại. Hắn tại sao không có chuyện gì lại có thể ngông nghênh trở lại như vậy? Ngay cả vạn cổ cự đầu như ý trưởng lão cũng không làm gì được hắn sao? Tam gia trưởng giáo Chi Tôn rất coi trọng hắn. Lần này Sơn Hà Bảng đại tái, 10 thứ hạng đầu có lẽ thực sự bị người này khống chế hết. Nhìn bộ dáng hung thần ác sát của hắn, nếu như chúng ta còn dám cướp đoạt thì chỉ sợ cũng bị hắn phế bỏ. Đáng tiếc, âm dương vạn thọ đan có thể có thêm 600 năm thọ mệnh, cho dù là tiểu cự đầu kim đan cảnh cũng mơ ước nữa là. Đáng giận, tên Phương Hàn này thật là bá đạo. Cũng không có cách nào, người dưới mái hiên thì phải cúi đầu, chúng ta cứ bợ đỡ hắn thì cũng sẽ có được chỗ tốt. Một ít nội môn ngoại môn đệ tử nghị luận với nhau, trong đó không thiếu có người của hoàng tộc, của đế quốc, của đại thế gia, đại thương hội. Lần này nên làm sao bây giờ? Chúng ta được Thiên Đô sư huynh, Vạn La sư huynh, Linh Tiêu sư huynh cật lực tài bồi. Thiên Đô sư huynh thậm chí còn đem chúng ta vào lò đan cấp bậc bảo khí để luyện gân cốt, còn cho chúng ta linh đan nữa. Cuối cùng nhờ tư chất tốt mà lĩnh ngộ được thần thông. Trước khi rời đi, Thiên Đô sư huynh còn cho chúng ta một đạo phù lục che giấu khí tức để cho chúng ta giả trừ ăn thịt hổ. Vạn La sư huynh, Linh Tiêu sư huynh cũng dặn dò chúng ta nhất định phải đoạt được viên âm dương vạn thọ đan đó. Nhưng hiện tại nếu như chúng ta ra tay, sợ là sẽ bị Phương Hàn phế bỏ ngay. Ở trong một góc khuất, không ngờ có 3-4 người đang nhìn về phía Phương Hàn. Vừa thấy hắn thì đã bị dọa cho nhảy dựng lên, sắc mặt cực kỳ khó coi. 4 người này đều là những người được Hoa Thiên Đô, Vạn La và Linh Tiêu dày công tài bồi mà thành. Phương Hàn chèn ép người khác như vậy, bài trừ ngoại vật, thủ đoạn ghê tởm làm cho lòng người giận sôi lên. Nếu như chúng ta ra tay, hắn quả thực là có thể giống như đã làm với bọn Phương Mãn, Phương Duệ và Phương Liệt, cũng phế bỏ chúng ta. Một thanh niên mặc đồ xanh hung hăng nói, đáng hận, ta vốn cũng định phá bỏ phong ấn, vận dụng ba la đao mà Thiên Đô sư huynh ban cho để quét ngang tất cả, đoạt được một viên âm dương vạn thọ đan. Cũng không có vấn đề gì, nhưng bây giờ xem ra không được. Người nói chuyện là một gã đội nội môn đệ tử đầu đội Ngọc Quan. Vậy phải làm sao bây giờ? Vạn La sư huynh vẫn luôn chờ đợi chúng ta đoạt được âm dương vạn thọ đan rồi giao lại cho huynh ấy. Tình thế bây giờ Phương Hàn lúc nào cũng nhìn chằm chằm thế này thì sao mà đoạt? Vạn La sư huynh cũng không có ra mặt, mà Thiên Đô sư huynh thì đi Thái Nhất Môn còn chưa về. Nếu chúng ta cứ như vậy mà nhảy ra thì chỉ có một con đường chết thôi. Mấy người trong góc này sớm đã lọt vào trong mắt của Phương Hàn. Hắc hắc, các ngươi tưởng là ta không biết là năm nay Hoa Thiên Đô đã chọn ra 100 đệ tử nội môn rồi không ngừng bồi dưỡng, tăng cường thực lực cho bọn chúng sao? Không tưởng được là nhờ vào lò luyện đan cấp bậc bạo khí mà lại giúp tạo ra 4 cao thủ thần thông bí cảnh. Quả thật là kỳ diệu. 4 người này đều có linh phù phong ấn khí tức, chuẩn bị giả trừ ăn thịt hổ đây mà. Ta tọa trấn ở đây để xem các ngươi làm thế nào. Hắn liên tục cười lạnh. Lần đại tái Sơn Hà Bảng này, thủ đoạn quán có thể nói là mây mưa thất thường. Đầu tiên là trực tiếp phế đi 3 đệ tử thần thông bí cảnh, sau đó đấu với Kim Nhật Liệt trưởng lão, kinh động đến Thiên Hình trưởng lão, rồi cuối cùng lại không có chuyện gì. Quan trọng hơn là ngay cả vạn cổ cự đầu như ý tử ra mặt cũng chẳng làm nên trò trống gì. Ngược lại Phương Hàn còn trực tiếp khiến cho 3 người đột phá thần thông bí cảnh. Đến cuối cùng mọi chuyện rối lên, đi gặp trưởng giáo thì mọi nghĩ thầm nghĩ lần này Phương Hàn hẳn khó thoát khỏi trừng phạt. Nhưng lại không ngờ hắn có thể ngông nghênh trở lại, bộ dáng vô cùng thoải mái. Như vậy có rất nhiều trưởng lão, đệ tử chân truyền, nội ngoại môn đệ tử đều bị dọa cho nhảy dựng cả lên. Cho dù là Hoa Thiên Đô nếu như dám vi phạm môn quy, can thiệp vào Sơn Hà Bảng đại tái sợ là cũng bị nhốt vào tiên lao. Ừ, Phương Hàn lạnh lùng quét mắt nhìn khắp toàn trường, lập tức hơn 10 vạn đệ tử trầm tĩnh lại, không ai dám nói to, sợ là hắn sẽ xem người đó không vừa mắt thì lại phế đi. Mà người có quan hệ rất tốt với Phương Hàn, các nữ đệ tử của Giả Lam hội thì cực kỳ cao hứng đắc ý. Cái gì gọi là uy nghiêm, cái này gọi là uy nghiêm này, cái này gọi là lắm quyền. Trông thấy ở đây có rất nhiều đệ tử phản ứng, trong lòng Phương Hàn cũng cảm thấy sảng khoái. Khi hắn vừa mới đi vào Sơn Hà Viện, mục quang đảo hết toàn trường, kỳ thực liền phát hiện có mấy đệ tử thâm tàng bất lộ, rõ ràng cũng đã tu luyện tới thần thông bí cảnh, hơn nữa trên người những kẻ này loáng thoáng có khí tức của pháp bảo cường đại. Hiển nhiên là đang có ý định muốn đoạt được phần thưởng Sơn Hà Bảng. Vốn dựa theo tình huống bình thường thì trong 10 vạn đệ tử, những người này đều là nhân vật nổi trội, thậm chí là so với những đại sư thành danh từ thời thiếu niên được. Nhưng mà tu luyện tới thần thông bí cảnh thì cũng cực kỳ khó khăn, vạn người không có nổi một. Cho nên hàng năm số người tấn chức trở thành đệ tử chân truyền tuyệt đối không nhiều, bình thường chỉ có một hai người. Nhưng năm nay thì khác, bởi vì năm nay đại môn phái ban thưởng hậu hĩnh, hơn nữa Phương Hàn cũng phát ra lượng lớn nguyên anh đan, mà Hoa Thiên Đô vì cũng đối đầu với Phương Hàn mà không ngại bỏ ra giá lớn nuôi dưỡng một đám đệ tử. Các loại linh dược giống như giáp thần đan đều được ban ra, cái này cũng giúp cho không ít đệ tử xuất sắc thăng tiến vượt bậc. Đương nhiên, phần thưởng Sơn Hà Bảng đại tái lần nữa cũng khích lệ không ít đệ tử liều mạng tu luyện, đó cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Từ một đạo quang mang màu tím bắn ra, lập tức đánh nát phi kiếm của đệ tử, rồi dừng lại trên đầu của một nội môn đệ tử không ngừng xoay tròn. Hồng Di sư tỷ, ta nhận thua. Không ngờ sư tỷ lại luyện thành chân khí tử điện âm lôi đao. Nội môn đệ tử này vội vàng nhận thua. Hồng Di quận chúa thu lôi đao lại, đứng im tại chỗ, dễ dàng chiến thắng. Không thể nghi ngờ lần Sơn Hà Bảng đại tái này đều do người ủng hộ Phương Hàn thao túng. Hiện tại hoành động nhất chính là Hồng Di quận chúa. Nàng tu luyện tới thần thông bí cảnh, sau đó được Phương Thanh Tuyết hỗ trợ tu luyện tử điện âm lôi đao, trực tiếp thăng lên tầng 2 của thần thông bí cảnh là chân khí cảnh. Kỳ thực thì khi đạt tới thần thông bí cảnh, đối với 3 tầng đầu chỉ cần có đủ tài nguyên thì rất dễ vượt qua. Năm đó Phương Hàn đoạt được Thiên Mộc Thần Châm, thì thần thông khó luyện như Thanh Đế Mộc Hoàng Công cũng chỉ cần 3 tháng là thành, mà tử điện âm lôi lao thì dễ tu luyện hơn Thanh Đế Mộc Hoàng Công rất nhiều, chỉ cần có đủ lực lượng lôi điện, còn có tử nguyên kim, từ khoáng mạch thì sẽ luyện thành nhanh chóng. Tử kim nguyên khoáng vừa sinh ra đã câu thông với lực lượng sấm sét, tu luyện giả hấp thu khí tức của nó, câu dẫn sấm sét, cô động thành lôi điện đao mang, dùng để giết người, phòng thân hay luyện thể đều có tác dụng lớn lao và bá đạo. Có điều khi dẫn phát lực lượng sấm sét thì phải đặc biệt cẩn thận, nếu không thì sơ suất một chút sẽ bị sét đánh chết ngay. Cho nên hiện tại có rất ít người tu luyện, như Phương Thanh Tuyết lại có bất diệt điện phù có thể thao túng sấm sét, thuận tiện tu luyện, dễ dàng sử dụng. Hạc sư tỷ, ta cũng nhận thua. Ở trên một lôi đài khác, Hạc tiên tử đánh ra một chảo, pháp bảo hóa thành hình bóng tiên hạc, đánh đệ tử kia bay lên không trung, phi kiếm không còn chút linh khí nào, vội vàng nhận thua. Hạc tiên tử hiện tại đã hóa thành hình người, mặc dù vẫn chưa luyện thành chân khí nhưng một thân pháp lực cực kỳ hùng hồn, không kém gì Hắc Thủy Vương xả năm đó. Yêu vốn rất khó để biến thành người, nhưng một khi biến hóa thì cũng có rất nhiều chỗ tốt, pháp lực sẽ cường đại hơn người bình thường rất nhiều. Căn cơ của Hạc tiên tử đã kiên cố, ăn được không biết bao nhiêu linh đan rượu dược của Phương Hàn, từng nếm qua huyết đan luyện chế từ bạch mao phi cương, trong cơ thể còn mang huyết thống ma hoàng. Thấy tên đệ tử kia nhận thua, Hạc tiên tử giống như một tiểu hài cao hứng cười vui vẻ. Sơn Hà Bảng đại tái tiếp tục tiến hành như vậy suốt 36 canh giờ, tiếp đó cũng không có vấn đề gì lớn. Có Phương Hàn áp trận ở đó, không ai dám làm gì. Thậm chí mấy các đệ tử được Hoa Thiên Đô bồi dưỡng cũng thành thật ngoan ngoãn, không cởi bỏ phong ấn trên ngoài, ở trên người để thể hiện lực lượng thần thông bí cảnh của mình, mà cẩn thận né tránh, bài danh xếp ngoài 10 vị trí đầu. Bởi vì mục quang của Phương Hàn lúc nào cũng nhìn lên người bọn họ, làm họ lo sợ không thôi, hận không thể lập tức bỏ giải. Hết thảy mọi thứ đều đúng như dự đoán. Lần Sơn Hà Bảng đại tái này, Hồng Di quận chúa đạt hạng nhất, Hạc tiên tử hạng 2, Hư Nguyệt Nhi hạng 3, Hạ Vũ hạng 4, Yến Hiểu Ngư hạng 5. Ngày đó Phương Hàn từng gặp qua cô nàng này, cho nên mới đem quả thần thông ban cho nàng, giúp nàng nhất bộ đăng thiên. Năm người giữ năng hạng đầu, mỗi người một viên âm dương vạn thọ đan, mà ngay cả cao thủ kim đan cảnh cũng mơ tưởng, đồng thời thu được 5 kiện bảo khí. Mà năm người xếp hạng sau cũng là người của Già Lam hội, Nam Bối Bối, Ngả Vi, Tử Huyền, Yến Tiểu Tinh, Lâm Phương Hy. Toàn bộ 10 thứ hạng đầu Sơn Hà Bảng đều do người của Phương Hàn nắm giữ. 10 thứ hạng này lại được ban thưởng nhiều nhất, thậm chí mỗi người đều có một cái túi pháp bảo do hư không tinh thạch luyện chế thành. Chờ sau khi đại tái chấm dứt, Phương Hàn mới đứng thẳng lên, thỏa mãn gật đầu rồi quay về Luân Hồi Phong. Chốc lát sau, mấy người đệ tử Già Lam hội cũng lần lượt tới đó. Đi đầu là 3 người Hư Nguyệt Nhi, Dạ Vũ, Yến Tiểu Ngư. 3 người được Phương Hàn ban cho không ít chỗ tốt, bây giờ đến để nói lời cảm tạ, đồng thời xuất ra âm dương vạn thọ đan của mình. Phương Hàn sư huynh, 3 viên âm dương vạn thọ đan này huynh cũng đang thiếu, mà chúng ta được huynh ban cho thần đan, luyện thành thần thông đã rất thỏa mãn rồi, cho nên 3 viên đan dược này xin tặng lại cho sư huynh. Hư Nguyệt Nhi lúc này dẫn đầu, mở miệng nói đầu tiên. Thấy Hư Nguyệt Nhi Dạ Vũ và Yến Tiểu Ngư đem âm dương vạn thọ đan của mình dâng lên, thì Phương Hàn mỉm cười, cũng không cự tuyệt, vung tay thu lấy. Âm dương vạn thọ đan chính là thiên cấp linh đan, cường hóa thân thể, gia tăng thọ mệnh. Cho dù là cao thủ như Hoa Thiên Đô, có được lò luyện đan cấp bậc đạo khí thì cũng không thể luyện chế ra được, bởi vì nhất định phải là cao thủ trường sinh bí cảnh mới có thể luyện, hơn nữa còn hao tốn thời gian và tinh lực. Là đan dược ngang cấp với cửu khiếu kim đan và lôi cốt xá lợi. Năm trước tuy Phương Hàn đạt được một viên nhưng lại tặng lại Long Huyên, khi đó căn cơ của hắn còn cạn, không thể không nén lòng bỏ thứ yêu thích để củng cố lại. Bây giờ căn cơ hùng mạnh, tự nhiên là muốn thu về. Mà đan dược này đối với hắn cũng có chỗ tốt, bởi vì hắn chưa từng dùng qua. Đan dược chia ra là 5 cấp, là nhân, linh, địa, thiên, tiên. Trong đó nhân cấp đan dược chẳng khác gì là dùng làm thức ăn, bổ sung nguyên khí, mà 4 đẳng cấp khác thì đều có hiệu quả vô cùng tốt, hoặc là gia tăng pháp lực, gia tăng thọ mệnh, mở rộng não hải. Nhưng bình thường các loại đan dược này cũng chỉ có thể dùng một lần, đến lần hai thì hiệu quả giảm đi rất nhiều, thậm chí là không còn ý nghĩa. Tỷ như pháp thánh xá lợi, sau khi nuốt xuống xong thì người ta có được lực lượng của vạn mã bôn đằng. Phương Hàn bây giờ có bổn nguyên của 2 đại cao thủ kim đan cảnh, có thể luyện chế ra 2 viên pháp thánh xá lợi, nhưng cũng không dùng cho chính mình. Không phải không thể mà hiệu quả đã quá kém. Có điều Phương Hàn chưa dùng âm dương vạn thọ đan, hiện tại dùng vào sẽ thu được lợi ích rất lớn, cộng thêm tố chất thân thể, gia tăng 600 năm thọ mệnh, lại có thể vận dụng ấn gian di động của Bạch Đế Kim Hoàng Trảm mà không sợ thân thể tổn thương. Từ sau lần đại chiến với Mạnh Thiểu Bạch, dùng thuấn gian di động để triệt tiêu ưu thế tốc độ của đối phương, Phương Hàn càng biết là thân thể cường đại nó tốt cỡ nào. Người khác thi triển thuấn sát đại pháp, phi kiếm trong chớp mắt thuấn di đã là rất ghê gớm. Khi di chuyển với tốc độ cao như vậy, cho dù phi kiếm cấp bậc bảo khí cũng sẽ bị hỏng. Mà hắn thuấn di trong nháy mắt như vậy, thân thể phải khủng bố đến cỡ nào. Sớm mạnh mẽ đã gấp 100 lần phi kiếm bình thường. Tiếp nhận 3 viên âm dương vạn thọ đan, Phương Hàn đem một viên ném vào trong miệng, liền cảm giác âm dương vạn thọ đan từ trong cổ hắn dâng lên 2 luồng bạch khí, xuấn quanh thân người, làm dịu đi da thịt, gân cốt, thậm chí là cốt tủy. Có kinh nghiệm dùng qua lôi cốt xá lợi, Phương Hàn rất dễ dàng tiếp nhận được dược lực của đan dược này. Hắn đem dược lực dung nhập vào trong máu, lưu chuyển toàn thân, cuối cùng kết hợp vào cốt tủy, cường hóa cốt cách thân thể. Bá! Toàn thân phát ra những âm thanh run rẩy, da thịt trên người liên tục biến đổi màu sắc, khi thì màu vàng, lúc màu tím, lúc lại phân biệt 2 màu đen trắng, trong đó còn ẩn chứa cả những tiếng sét nho nhỏ. Mấy nữ đệ tử thấy cảnh tượng kỳ dị này đều há hốc mồm, không biết hắn đang tu luyện loại kỳ công gì. Qua một hồi lâu, dị biến trên người Phương Hàn dần lắng xuống, nhưng mọi người đều cảm giác được da thịt thân thể hắn ẩn chứa một loại lực lượng đáng sợ, giống như có thể tùy tiện quyết định sinh tử của người khác. Nhất là bàn tay của hắn to lớn, mạnh mẽ, 5 ngón tay toát ra khí thế vững chãi, mỗi đầu ngón tay như một quả núi vậy. Mấy nữ đệ tử bị khí thế này đè ép làm cho cảm thấy rất khó chịu đến không thở nổi. Phương Hàn, nhục thể của ngươi lại tăng cường thêm một bước nữa. Tuy không có khả năng luyện thành bất tử chi thân, nhưng bây giờ dù cho có toàn lực thi triển Bạch Đế Kim Hoàng Trảm với tốc độ rất cao, ta tính toán là có thể đạt tới tốc độ gấp 300 lần tốc độ âm thanh. 3.500 năm trước, trưởng giáo Vũ Hóa Môn thi triển thuấn sát đại pháp cũng chỉ đạt tới tốc độ gấp 3.000 lần. Ngươi bây giờ đã đạt tới 1/10 của hắn, như vậy là rất lợi hại rồi. Lúc này Diêm lại đột nhiên giống lên. Ta tự nhiên là còn kém bất tử chi thân rất nhiều. Bất tử chi thân là tầng 2 của trường sinh bí cảnh. Nghe đồn là chém mất đầu vẫn có thể mọc lại cái mới. Người bị đánh thành thịt vụn cũng có thể tụ lại, thậm chí hóa thành tro bụi cũng có thể ngưng tụ nhân hình. Ta hiện tại nếu bị người khác chém mất đầu thì hẳn là ngòm cụ tỏi không thể nghi ngờ. Phương Hàn cười hăng hắc, dùng tinh thần trao đổi với Diêm. Có điều hiện tại thân thể ta có thể di chuyển với tốc độ gấp 300 lần tốc độ âm thanh, chẳng những có thể giết người mà còn có thể chạy trốn. Âm dương vạn thọ đan quả nhiên thần kỳ, hiện tại lại có thêm 600 năm thọ mệnh, tuổi thọ của ta sợ là đã vượt quá 3.000 năm. Đến khi ngưng luyện thành kim đan thì thọ mệnh lại gia tăng, đến lúc đó có thể sống lâu 5-6.000 năm, cũng đủ để ta luyện thành trưởng sinh bí cảnh. Chờ khi nào ngươi tu luyện tới tầng 10 nghịch thiên cải mệnh thì có thể nhìn rõ thọ mệnh của bản thân. Từng ngày qua đi, từng năm qua đi, Diêm cười hăng hắc. Cái mùi vị đó mới thật là thú vị, nó sẽ khiến ngươi phải liều mạng tu luyện. Bình thường cao thủ tầng thứ 10 thần thông bí cảnh đều triệt để bế quan. Tranh đấu gì đó lúc này không còn ý nghĩa nữa. Phương Hàn thu liễm khí tức, triệt để luyện hóa âm dương vạn thọ đan của mình, rồi mới nói với mấy đệ tử kia: hiện tại các ngươi đều đã luyện thành thần thông bí cảnh, đi bái kiến chuyển công trưởng lão liền sẽ trở thành đệ tử chân truyền. Đến lúc đó thì môn phái cũng vì các ngươi mà kiến tu một ngọn núi, mỗi người nhận lấy một ngọn. Có điều gần đây trong thiên địa bất ổn, đại kiếp sắp giáng xuống, mọi người vẫn nên cẩn thận một chút. Ta bàn cho các ngươi một ít pháp ảo để thủ hộ ngọn núi của mình. Trong lúc nói chuyện, hắn vung tay áo lên, từ bên trong bay ra ba bộ pháp bảo. Đây đều là pháp bảo nguyên bộ nguyên vẹn. Một bộ là 64 tiểu phiên màu trắng được gọi là Bạch Vân phiên, mỗi một cái đều là trung phẩm bảo khí, một cây giơ lên liền khiến Bạch Vân bốn phía tề tựu, có thể ngăn cản phi kiếm ám sát, độc hỏa, yên vụ, lôi điện oanh tạc. Nếu như liên hợp thành một bộ thì có lực phòng ngự rất cường đại. Một khi bố trí ra, cả ngọn núi sẽ bị mây trắng bao phủ, người bên ngoài căn bản không cách nào tiến vào. Còn hai bộ kia là hai kiếm trận, một bộ là 24 thanh phi kiếm, ngư long kiếm trận, có trận đổ ngư long mạn diễn. Một bộ là do Phương Hàn từng muốn luyện chế thiên tuyệt kiếm trận, là một ma kiếm trận của đệ tử chân truyền, thiên tuyệt ma cung, dùng để thủ hộ đỉnh núi của mình. Những vật này đều là di vật của 6 vị thần quân. Phương Hàn hiện tại rất nghèo, căn bản chẳng có bảo bối gì có thể ban cho đệ tử. Về phần diễn nguyệt kiếm trận đều là những kiếm trận ở phẩm cấp là tuyệt phẩm bảo khí, hắn không nỡ tặng cho ai. Nó vẫn còn có rất nhiều diệu dụng đối với bản thân, hơn nữa nếu đưa những cái này ra ngoài sẽ khiến cho những cao thủ chưa đạt tới thiên nhân cảnh phải rối loạn. Cái này... Thấy Phương Hàn thoáng cái xuất ra ba bộ đại trận, mấy nữ đệ tử khác đều khiếp sợ không nói nên lời, cho rằng là Phương Hàn đã chiếm được động phủ của một vị tiên nhân nào đó. Phải biết rằng cả ba bộ này cần đến mấy trăm kiện bảo khí mới tụ hợp lại thành. Một cái bình thường không có gì lợi hại, nhưng khi tập trung đủ bộ thì uy lực khác bọt hẳn. Một thanh ngư long kiếm bất quá chỉ là trung phẩm bảo khí, lực sát thương không cao, chỉ chừng 100 mã lực thôi. Nhưng nếu tề tụ đủ 24 thanh, phối hợp với lực lượng trận đồ, thì nó không đơn giản chỉ là gia tăng gấp bội. Có được những đại trận này thủ hộ ngọn núi, lại tốn hao một ít thời gian để củng cố địa mạch, phòng thủ kiên cố. Một cao thủ tầng 2 thần thông bí cảnh cũng không sợ cao thủ tầng 5 thiên nhân cảnh. Chờ khi nào các người dựng xong ngọn núi của mình, trồng được dược điền, ta sẽ làm một trận thanh đế vũ, tăng thêm linh khí cho núi của các ngươi. Phương Hàn lại mở miệng: đà tạ sư huynh. Nhưng nơi đệ tử này mừng rỡ, hận không thể đem thân báo đáp. Thời gian tiếp theo cũng rất là nhàn, Hạc tiên tử, Hồng Di quận chúa đều trở thành đệ tử chân truyền. Thiên công trưởng lão lập tức phái đại lực thần ma vì các nàng kiến tạo ngọn núi. Hồng Di quận chúa đoạt được hạng nhất, được ban cho đại diệt thường vương trận, uy lực không kém gì ba bộ đại trận mà Phương Hàn ban thưởng. Mà Hạc tiên tử cũng nhận được không ít bảo khí. Có điều Phương Hàn vẫn ban cho nàng một bộ đại trận được gọi là Minh Xả Thôn Nhật Trận. Kiếm trận này do 100 phi kiếm hợp lại mà thành, có thể hóa thành Minh Xả, uy lực không kém gì đại diệt thương vương trận. Đương nhiên, mấy bảo bối này đều là của đám thần quân lưu lại. Bảo bối của mấy vị thần quân này đều rất ghê gớm, hiển nhiên là chuẩn bị dùng để lôi kéo tu sĩ trong các đại môn phái, mua chuộc họ làm phản đồ. Phương Hàn chiếm được di vật của 6 đại thần quân, không khác gì là đoạt được một tòa bảo khố nho nhỏ. Đồng thời lần ban thưởng này Phương Hàn cũng biết vì cái gì mà các đại môn phái lúc nào cũng lo thiếu pháp bảo để ban thưởng, vì cái gì mà Vũ Hoa Môn luôn muốn đoạt được Thái Nguyên Tiên Phủ. Mỗi lần có một đệ tử thần thông bí cảnh tấn thăng lại phải ban thưởng nhiều đồ như vậy, cho dù là Thái Nhất Môn cũng không chống đỡ nổi. Nhưng mà không có pháp bảo phòng thân thì đệ tử thần thông bí cảnh rất dễ bị giết. Ban thưởng pháp bảo xong, Phương Hàn còn đến ngọn núi của các đệ tử này làm ra một trận thanh đế vũ, sinh ra đại lượng dược linh thành tinh. Hiện tại mặc dù là mùa đông nhưng những ngọn núi mới thành đều phủ đầy tuyết trắng, nhưng sau khi thanh đế vũ đổ xuống thì cây cối mọc lên, trải qua biến hóa 4 mùa. Ngoài 5 người Hồng Di quận chúa, Hạc tiên tử, Hư Nguyệt Nhi, Dạ Vũ, Yến Tiểu Ngư tấn thăng thành đệ tử chân truyền dựng lên ngọn núi của mình, còn có 4 người khác chính là các đệ tử chân truyền do Hoa Thiên Đô bồi dưỡng. Còn họ ở Sơn Hà Bảng đại tái không dám giải khai phong ấn, nhưng sau khi Sơn Hà Bảng kết thúc thì cũng hiển lộ thực lực, yên lặng trở thành đệ tử chân truyền. Một năm này Vũ Hoa Môn thoáng cái có thêm 9 đệ tử thần thông bí cảnh, có thể nói là một mùa thu hoạch lớn. Ngoài trừ Thái Nhất Môn ra thì không có môn phái nào có thể so được với tốc độ này. Đương nhiên, đó là không tính 3 người Phương Mã bị Phương Hàn giết chết, Bằng không thì Vũ Hoa Môn có tới 12 đệ tử luyện thành thần thông, càng thêm hoành tráng. Sắp xếp cho 5 người Hồng Di quận chúa, Hạc Tiên Tử, Hư Nguyệt Nhi, Dạ Vũ Yến Tiểu Ngư xong, Phương Hàn nhàn rỗi mỗi ngày đều luyện khí, tìm hiểu thần thông, đồng thời ngưng luyện đan dược, cùng Tinh Vân Bảo Bảo tìm hiểu thần thông tinh tú. Đồng thời hắn còn lấy một viên âm dương họ vạn thọ đan và quả thần thông cho Tinh Vân Bảo Bảo. Nhưng kỳ quái là thân thể Tinh Vân Bảo Bảo đã mạnh thêm không ít mà mãi không đột phá thiên nhân cảnh. Cái này không khỏi làm cho người ta cảm thấy nuối tiếc, và biết rằng trong quả thần thông này ẩn chứa thần lực đã được cây thế giới tinh lọc một lần. Phương Hàn ở trong Thái Nguyên Tinh Phủ cũng là nhờ hấp thu thần lực mới đột phá tầng 5 thiên nhân cảnh. Vì cái gì mà Tinh Vân Bảo Bảo lại không thể? Đến lúc này thì Phương Hàn mới hiểu được đan dược cũng không phải là vạn năm, muốn đột phá hay không phải dựa vào chính bản thân mình. Ủa? Đâu mẹ rồi? Ở đây anh em nhé, tôi vừa tắt bố nó cái trường ấy đi rồi, giờ không biết nó nằm đâu nữa rồi. Trời ơi. Chờ tí. 3 tháng trôi qua, phòng bà lắng xuống, tất cả đệ tử đều bình yên trở lại tập trung tu luyện, cả mùa đông trôi qua trong tĩnh lặng. Phương Hàn cũng dùng 3 tháng thời gian này tập trung tu luyện. Trong nháy mắt, đông đi xuân tới, hắn rốt cuộc cũng luyện chế ra 400 vạn nguyên anh đan, dùng để tặng trưởng lão có 3 đại kiếm phái và Phương Thanh Tuyết. Sau đó cũng không còn khoản nợ nào nữa, có thể tập trung tinh lực để nuôi nấng trứng côn bằng, để nó hóa thành đại thôn phệ ma trận. Chỉ cần quả trứng côn bằng ấp nở hóa thành đại thôn phệ ma trận rồi bị Phương Hàn hấp thu, thì sau này hắn sẽ còn khủng bố hơn cả côn bằng nguyên thần của Mạnh Thiểu Bạch. Côn bằng nguyên thần hấp thu pháp bảo là một loại bản năng ở trạng thái nguyên thủy, mà đại thôn phệ thuật là do cường giả trí tôn trong thiên ma tìm hiểu thiên địa huyền cơ sáng tạo ra thôn phệ ma trận, cướp đoạt hết thảy vô thượng thần thông, huyền ảo hơn rất nhiều so với thôn phệ bản năng của côn bằng. Vốn Phương Hàn muốn đem kim đan của Triệu Huyền Nhất luyện hóa, hấp thu lấy phong thần đại pháp ở trong đó, ngưng luyện toàn bộ phủ lục, ngưng tạng, ngưng kết thành một thể, giúp cho thân thể cường đại đến mức không tưởng. Nhưng hiện tại hắn cũng không có phá kim đan, chỉ có thể hấp thu một môn thần thông, như vậy thì rất là lãng phí. Bởi vì kim đan này vốn là một chỉnh thể, một khi bị phá ra, thì nếu như không hấp thu tất cả thần thông mà chỉ lấy một cái, thì những cái còn lại cũng không cách nào ngưng kết lại một lần nữa, chỉ có thể bỏ đi. Các loại thần thông đại trận lợi hại trong đó rất nhanh sẽ tiêu tán. Kim đan của Triệu Huyền Nhất ẩn chứa 27 loại thần thông. Vì một môn thần thông mà bỏ hết 26 cái kia thì quả thực là quá lãng phí đi. Vốn Phương Hàn định chờ Tinh Vân Bảo Bảo tu luyện tới thiên nhân cảnh sẽ đánh tan kim đan của Triệu Huyền Nhất, hấp thu phong thần đại pháp, còn lại 26 thần thông lại để lại cho Tinh Vân. Phương Hàn có cảm giác rằng phong thần đại pháp này là thần phong rất trọng yếu đối với mình. Thậm chí hắn loáng thoáng cho rằng một khi luyện thành phong thần đại pháp thì có thể đem lục mục phong thần bia dung nhập vào lục phủ của mình, thân thể cường hóa thêm lần nữa. Đến lúc đó thi triển bạch đế kim hoàng chạm nhanh như thiểm điện, có thể trong chớp mắt vượt qua khoảng cách ngàn dặm, giết chết địch nhân dễ như trở bàn tay. Tinh Vân Bảo Bảo, chừng nào thì đệ mới có thể tấn thăng lên thiên nhân cảnh chứ? Nhìn Tinh Vân Bảo Bảo đang ngủ khì khì ở bên cạnh không chút lo lắng suy tư gì, Phương Hàn tức giận gõ đầu hắn mấy cái. Qua, cảm giác có người tự nhiên ký đầu mình, Tinh Vân Bảo Bảo từ trong mơ màng tỉnh dậy, há miệng cắn bàn tay Phương Hàn, không ngừng mút lấy mút để, giống như đang ăn một vật gì đó rất ngon. Phương Hàn lắc đầu vội vàng rút ra, Tinh Vân Bảo Bảo táp không khí vài cái rồi lại ngủ tiếp, vừa ngủ vừa huýt sáo. Chứng kiến cảnh này, Phương Hàn cũng không biết phải làm gì. Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Kiếm Cuồng Trưởng Lão, Đan Đỉnh Kiếm Phái Đan Tiên Tử, Thông Thiên Kiếm Phái Phùng Phi Thiên, bái phỏng Phương Hàn đạo hữu. Đúng lúc này xa xa bên ngoài ngọn núi chuyển đến âm thanh mạnh mẽ, truyền thẳng vào đại trận. Ba vị trưởng lão quả như là người giữ chữ tín, mời vào, ta đã luyện chế 300 vạn nguyên anh đan cho các vị rồi, mỗi người 100 viên vạn viên. Phương Hàn vừa nghe được âm thanh thì phóng thẳng lên không trung, quả nhiên trông thấy xa xa có ba đạo kiếm quang lấp lánh bay tới. Vừa nghe mình trả lời liền bay vào phạm vi Vũ Hóa Sơn, dừng lại trên đỉnh Luân Hồi Phong, kiếm khí cường đại tỏa ra bốn phía. Ba trưởng lão đều là cao thủ tầng 9 thần thông bí cảnh thiên địa pháp tướng, dù cho ở nơi nào đi chăng nữa thì nhấc tay dậm chân đều có uy chấn thiên hạ vạn vật. Ba người đồng thời tới bái phỏng Phương Hàn đã làm kinh động tất cả đệ tử chân truyền Vũ Hóa Môn. Đương nhiên là cũng có một ít trưởng lão trong Vũ Hóa Thiên Cung bay ra dò xét. Âm thanh của Phương Hàn làm cho rất nhiều người lắp bắp kinh hãi. Dù sao thì cũng có nhiều người không biết chuyến giao dịch này. Cũng không biết Phương Hàn đã giết chết hai đại cao thủ kim đan cảnh của Thái Nhất Môn là Triệu Huyền Nhất và Tống Duy Nhất. Sau khi ba đại trưởng lão này trở về thì cũng không chuyển tin tức ra ngoài. Thái Nhất Môn thì cũng tự nhiên là không chủ động đi thông báo tin tức. Hiện tại tin tức coi như vẫn còn ở thời kỳ phong bế. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ. Hy vọng anh em không quên là sub kênh, like kênh và hãy comment ý kiến của mình ở phía dưới. Bye bye mọi người.